bên trong phòng họp. Mở đã đến đủ, đang đợi giản hàng trở lại. Lồng Kiều đang nói chuyện với mô hình với Chu Nghĩa. Nếu bản kế hoạch kinh doanh kia thành công tức thì anh đi tìm lão đại đòi trước mô hình kia cho tôi. Chị ấy có nói rồi, nếu như bản kế hoạch kinh doanh làm chị ấy hài lòng, có thể cho tôi một chiếc mô hình làm phần thưởng. Lãnh đạo của các anh không thể nói lời mà không giữ lời được. Chu Nghĩa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cậu có lấy chút tiền đủ được hay không hả? Lâm Kiều nói. Anh thấy tôi giống kẻ có tiền đồ lắm hay sao? Những người khác đều bật cười. Trịnh Viêm Túc ở bên cạnh xem náo nhiệt. Từ ngày Lâm Kiều đến bộ phận số 4, mỗi ngày Chu Nghĩa bị Lâm Kiều chọc tức đến 8 phần phải trợn trắng mắt, khiến vị Trịnh Viêm Túc bớt mệt hơn nhiều. Vì vậy anh ta cũng thấy tên bám đuôi Lâm Kiều này cũng thuận mắt hơn không ít. Cửa phòng hội nghị được mở ra, Giản Hàng cầm bản thỏa thuận bước vào. Tất cả mọi người đều dừng lại việc trêu đùa, bất giác ngồi thẳng lên. Lâm Kiều cũng quay lại với dáng vẻ nghiêm túc, không giống với trong cuộc họp của Doãn Lâm. Cậu ta thường cười đùa cợt nhả, cầm ly cà phê lên chậm rãi thưởng thức. Giản Hàng đưa bản thỏa thuận cho Trịnh Viêm Túc. Mọi người chủ nhau mà xem đi, không khác mấy so với những bản điều nói trong cuộc họp ngày hôm qua. Lời lỗi tự cho trách nhiệm. Từ năm sau trở đi, bộ phận số 4 chúng ta sẽ phải tự chịu trách nhiệm khoản lương nhân viên. Lâm Kiều đáp. Lão đại. Giản Hàng nhìn cậu. Sao vậy? Có thể mắng chửi thẳng hay không? Người em muốn mắng là Tần Tổng, không phải là Tần Mặc Lãnh. Tối qua Lâm Kiều tức đến mất ngủ, vốn muốn sắn tay áo lên làm lớn một phen, kết quả lại mơ thấy bị Tần Mặc Lãnh vùi dập một cách vô tình. Anh ấy như vậy là cố tình làm tăng độ khó, ép cho chúng ta phải bỏ cuộc. Cộng cả số người của 6 nhà máy, bộ phận số 4 có đến hơn 10.000 nhân viên, vậy mà phải tự giải quyết tiền lương sao? Chị kêu gọi được tổ chức đầu tư mạo hiểm đầu tư cả một công ty cũng không đủ cho cả khoản chi này. Rốt cuộc là công ty đang nghĩ cái gì vậy? Chúng ta không phát triển thị trường hay là không sản xuất nữa? Đầu óc của họ thật là. Lồng kêu thở dài. Lão đại, chị đừng để ý quá trong lòng, em chỉ kêu ca một chút thôi. Sản Hàng an ủi cậu nói. Không sao. Cô hỏi Chu Nghĩa, số tiền mọi người góp vào đã được trả lại hay chưa? Chu Nghĩa gật đầu đáp. Đã trả lại rồi. Anh ta báo cáo tiến độ của việc sản xuất mô hình. Tôi đã liên lạc với nhà máy sản xuất rồi. Nếu tìm nhà máy lớn, giá thấp một chút, nhưng đơn đặt hàng của chúng hoa rất nhiều. Chúng ta phải xếp hàng đợi, sẽ có hạn về thời gian. Thái độ phục vụ của họ cũng hời hợt, không dễ lựa như những nhà máy nhỏ đâu. Nhưng giá báo của các nhà máy nhỏ lại cao hơn một chút, vì vậy số vốn của chúng ta phải bỏ ra lại tăng thêm. Nhắc đến việc nhà máy lớn nhận các đơn đặt hàng sản xuất, Chu Nghĩa nói, giống như là mẫu chúng ta vậy. Và mùa tiêu thụ, lạc bông lượng đơn nhiều không bận kịp. Khách hàng muốn tìm bên phụ trách máy thương lượng, họ còn không tiếp chuyện ấy. Giản Hàng đang gõ phím, ngón tay đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Chu Nghĩa. Nhà máy của bộ phận sản xuất số 4, chúng ta cũng làm mảng gia công đúng không? Chu Nghĩa gật đầu. Làm chứ, tất cả các nhà máy của Lạc Mông đều nhận đơn vị sản xuất thay công ty khác. Mỗi nơi sản xuất động một tí là phải đầu tư thêm vài trăm triệu, còn chi phí bảo dưỡng sau đó. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ căn bản không có khả năng đầu tư khoản này. Sản phẩm đồ uống trên thị trường phải có đến 50% trong đó là Lạc Mông phụ trách sản xuất. Còn những bộ phận của công ty lớn cũng bắt nguồn từ dây chuyền sản xuất của Lạc Mông chúng ta. Mọi người thảo luận trước đi. Giản Hàng cầm điện thoại lên, gần như là muốn xông ra khỏi phòng họp. Lão đại, chị làm gì vậy? Tìm Tần Tổng đòi quyền lợi. Tiếng giày cao gót lạch cạch dồn dập rất nhanh biến mất khỏi văn phòng của bộ phận số 4. Giản Hàng gọi cho thư ký Cao, hẹn thời gian đến gặp Tần Mặc Lãnh. Thư ký Cao đáp, Tần Tổng đang trong phòng làm việc, chịu qua lúc nào cũng được. Giản Hàng biết mật khẩu thang máy của Tần Mặc Lãnh, cô trực tiếp dùng thang máy của anh đi lên. Chẳng trách hôm qua trong hội nghị, Phó Tổng Ngô lại nói Giản Tổng, cô sẽ không biết tôi và Tần Tổng sẽ phải đối mặt với áp lực lớn thế nào đâu. Cô nói tôi hiểu được, Phó Tổng Ngô lại nói, cô hiểu nhưng vẫn không đủ. Sau đó ông còn nói, cô muốn làm, được, tôi sẽ cho cô quyền hạn tuyệt đối, nhưng công ty sẽ không đầu tư thêm một khoản nào nữa. Ông lại nhắc nhở cô hãy xem xét cẩn thận lại phương án mới. Lúc đó trong cuộc họp, thiếu chút nữa Phó Tổng Ngô đã muốn trực tiếp nhắc cô. Giản Hàng, sao cô không đòi hỏi quyền quản lý nhà máy phụ gia, phụ trách công khoản sản phẩm vậy? Mà ngay cả một tiếng đồng hồ trước, Phó Tổng Ngô lại từ chối nhận dự án của cô một lần nữa, bảo cô đi về nhà cân nhắc rõ trước. Nói một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định được thắng bại, bởi vì cô đã bỏ sót khoản thu nhập từ nhà máy gia công. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Cô còn tự nhắc đến, đợi sau này bộ phận số 4 có tiền rồi, sẽ thu mua một xào nhà máy sản xuất mô hình, kiếm chút lợi nhuận từ những đơn đặt hàng của công ty khác, nhưng lại không nghĩ đến bộ phận số 4 cũng có khoản thu nhập từ gia công sản phẩm. Cẩn thận đến mấy cũng có lúc sai sót. Chẳng trách hôm qua Tần Mặc lại ở dưới chung cư đợi cô. Câu đầu tiên nói với cô chính là tưởng Chiến sẽ đến văn phòng tìm anh. Tìm anh để làm gì? Là để đòi lại khoản thu nhập kia. Nhưng cô lại không ý thức được công ty cho bộ phận số 4 quyền hành tuyệt đối trong việc quản lý sản xuất. Từ đó là lỗi tự phụ trách. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc ngoài những thu nhập chính ra, những nguồn thu nhập khác cũng thuộc về bộ phận số 4. Có phần thu nhập này rồi, khoản chi lương thường sao không thể giải quyết được chứ? Nếu như để đưa đặt hàng, còn có thể giải quyết được thêm một phần chi tiêu cho việc phát triển thị trường nữa. Cô gõ cửa bước vào. Tần Tổng. Tần Mặc Lãnh đang phê duyệt các khoản chi tiêu, ánh mắt chú ý lên màn hình máy tính. Ngồi đi. Giản Hàng đứng trước bàn làm việc của anh. Là tôi sơ suất rồi. Tần Mặc Lãnh ra hiệu cho cô. Em ngồi đi rồi nói. Giản Hàng đang kích động, cô không muốn ngồi. Tần Mặc Lãnh rót cho cô một ly nước. Sơ suất là chuyện bình thường. Chưa có bộ phận kinh doanh nào dám mở miệng đòi quyền hành quản lý các nhà máy phụ trách gia công cả. Giản Hàng dám, nhưng chỉ là do hôm đó không nghĩ ra. Nếu đã nghĩ ra rồi, nhất định cô sẽ ra sức giành lấy. Tần Mặc Lãnh nói. Bây giờ nhận rõ chưa muộn đâu. Trong cuộc họp tuần sau, em hãy đàm phán với phó tổng công về việc này. Đừng quên đến thăm bản thỏa thuận. Trên đó có điều khoản có lợi cho em. Em không cần sợ đắc tội với phó tổng Ngô. Muốn tranh luận ra sao thì cứ làm như vậy. Ông ấy cùng chiến tuyến với anh. Hôm qua phó tổng Ngô có đem theo 2 ly trà, chuẩn bị tranh luận với cô. Kết quả lại không có chỗ dùng đến vì Giản Hàng không nghĩ ra việc phải tranh giành lại khoản thu nhập của những nhà máy gia công kia. Lúc đó khiến phó tổng Ngô sốt ruột vô cùng. Bởi tất cả các khoản chi tiêu của bộ phận số 4 đã bị cắt giảm, còn phải tự phụ trách tiền lương cho nhân viên. Cô mà không giành lại những khoản thu khác, bộ phận số 4 sẽ gần như đi vào ngõ cụt. Tần Mặc Lãnh cầm ly của mình đi rót nước, đưa đến bên miệng cô. Giản Hàng không từ chối, cô uống vài ngụm. Cô nhìn anh. Nếu như em không phát hiện ra phần thu nhập này thì sao? Tần Mặc Lãnh cũng uống vài ngụm nước. Anh định sau khi ký kết thỏa thuận sẽ nhắc em. Anh chỉ lên bàn. Tất cả những đơn đặt hàng của nhà máy gia công thuộc bộ phận số 4 đều ở đó. Anh đặc biệt in ra cho em. Nếu anh đưa những thứ này cho em rồi, em còn không đoán được là có ý gì hay sao? Giản Hàng khẽ cúi người cầm tài liệu qua. Tần Mặc Lãnh đứng bên cạnh cô. Em là giám đốc của bộ phận số 4. Không thể chỉ giới hạn trong khoản chi tiêu eo hẹp được. Em có tiết kiệm thế nào thì có thể để thêm được bao nhiêu. Vẫn phải mở rộng thêm nguồn thu. Giản Hàng nghiêm túc gật đầu. Hôm nay Tần Mặc Lãnh nói nhiều thêm vài câu. Bây giờ em có quyền nhân sự tuyệt đối, nhưng cũng chỉ là quyền hạn trên bề nổi mà thôi. Nếu như mấy người trong ban lãnh đạo cấp cao muốn chèn ép em, rất đơn giản, chỉ cần hạ lương tuyển dụng xuống mức thấp nhất, em sẽ không tuyển được nhân viên phù hợp. Nếu muốn cắt giảm nhân sự, họ sẽ cắt giảm lương nhân viên, em cũng sẽ không giữ được những người ở lại đâu. Bây giờ bộ phận số 4 tự phụ trách khoản lương nhân viên này, vậy thì nên điều chỉnh nhân sự ra sao, tổ chức đội ngũ thế nào, có những chính sách khích lệ gì, đều do em quyết định. Bên trên không quản được em. Em đến bộ phận số 4, anh đã đáp ứng rằng sẽ cho em quyền miễn nhiệm nhân sự tuyệt đối, thì nhất định sẽ cho em. Có những quyền hạn này rồi, lại có thêm khoản thu nhập từ gia công. Em muốn thu hút các tổ chức mạo hiểm, cũng dễ dàng hơn một chút. Giản Hàng véo lấy tiền tập tài liệu, đầu ngón tay khẽ dùng lực. Cô đột nhiên xoay người nhìn anh, nhón chân hôn lên đôi môi anh. Tần Mặc Lãnh không chút phòng bị, khẽ lùi về sau. Anh là sếp của em đừng có như vậy. Giản Hàng cười, lại hôn anh. Tần Mặc Lãnh đáp lại cô một chút, không được coi là nhiệt tình. Anh vẫn nhớ rõ câu kia của cô, bảo anh làm tốt công vị tổng giám đốc của mình. Giản Hàng không nghịch anh nữa, tiếp tục xem đơn đặt hàng. Tần Mặc Lãnh đặt lên nước trước mặt cô. Em mang về từ từ xem. Đặt tài liệu xuống, cô nhận lấy ly nước. Hôm qua trước cuộc họp, có phải anh và phó tổng Ngô đã bàn bạc rồi? Muốn nhân đây cắt hết chi tiêu của bộ phận số 4, bao gồm cả việc từ năm sau trở đi, sẽ ngừng chi cấp khoản lương thưởng. Chỉ vì để muốn em lên tiếng giành lại khoản thu nhập từ mảng gia công này sao? Ừ, mấu chốt là anh cảm thấy dự án của em khả thi. Nếu như không được, chỉ đành đợi đến dự án tiếp theo vậy. Tần Mặc Lãnh nói. Ban hội đồng quản trị của Lạc Mông không phải là bù nhìn. Nếu không động đến lợi ích, họ sẽ để tùy em. Nhưng một khi dây dưa đến lợi ích rồi, không ai là dễ nói chuyện cả. Cổ đông của Lạc Mông phức tạp, có những cổ đông ẩn danh. Anh phải cân bằng lợi ích các phương diện. Có những thứ có thể cho em, nhất định anh sẽ cho. Nhưng có những điều có giới hạn, không thể cho được. Tần Mặc Lãnh lại nói một câu ngoài lề. Em biết khi ông chủ lập nghiệp sẽ thích tuyển nhân thế nào không? Giản Hàng đáp. Người có ý tưởng sáng tạo. Vậy sau khi lập nghiệp thành công thì sao? Dùng những người nghe lời. Ừ, bây giờ em đang không nghe lời. Hội đồng quản trị rất không thích điều này. Cho dù có cho em tất cả quyền hạn, nhưng con đường phía trước vẫn rất khó khăn. Em biết. Dù có khó khăn hơn nữa, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cô đưa ly nước cho anh. Tải ly nước xuống, Toàn mặc lãnh nói. Em nói xem, 20 triệu kia là sao vậy? 20 triệu được chuyển vào tài khoản, bộ phận tài chính sẽ lập tức báo cáo với anh. Giản Hàng nhàn nhạt đáp. Em gọi vốn đầu tư. Anh biết. Trên hợp đồng viết là gọi vốn đầu tư. Tổng cộng có 60 triệu, chia làm 3 phần là chuyển khoản. Tần Mặc Lãnh nhấn mạnh. Ý anh là 20 triệu từ đâu ra? Anh phủ định tất cả các loại khả năng mà cô có thể đem ra biện luận. Công ty đầu tư sẽ không có khả năng chuyển khoản đến trong vòng nửa ngày. Còn chưa hiểu rõ được tình hình của bộ phận số 4 đã chịu đầu tư 60 triệu. Có những khoản đầu tư của em, cho dù có bán đi trong vòng một ngày tiền, cũng chưa thể về tài khoản được. Tần Mặc Lãnh hỏi. Em tìm ai vay tiền vậy? Giản Hàng không giấu được nữa. Phùng Mạch. Anh nhìn cô nửa phút đồng hồ. Em thà vay tiền của Phùng Mạch cũng không dùng tiền của anh sao? Giản Hàng nói. Anh và cô ấy không giống nhau. Em vay tiền của cô ấy, có vay có trả, còn trả cả tiền lãi. Em dùng rồi cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý. Tần Mặc Lãnh chậm rãi gật đầu nói. Dùng tiền của anh, em sẽ có gánh nặng tâm lý. Vậy em để anh ở biệt thự, còn em về chung cư của mình, thì em không gánh nặng tâm lý hay sao? Giản Hàng nói. Anh là chồng của em, không phải là bạn trai. Em biết, với hoàn cảnh gia trưởng của trường hành của anh, khiến anh không thể đồng cảm với em được. Không thể hiểu được cô, cũng không trách anh. Anh thấy em cũng quên việc anh là chồng em từ sớm rồi. Em trở về, ngẫm nghĩ một chút đi. Tần Mặc Lĩnh nắm lấy bả vai cô, nửa ôm cô dịch cô ra ngoài. Ngẫm nghĩ xong rồi, thì đến văn phòng của anh. Có đến phòng làm việc của anh hay không, cũng không sao. Dù sao, cô chỉ phụ trách báo cáo công việc của mình cho Phó Tổng Ngô. Người có thể rời đi, nhưng không thể đem theo tài liệu được. Giản Hàng giơ tay muốn lấy bản báo cáo các đặt hàng, lại bị anh đẩy qua, không với tới. Ấy, anh đừng có đẩy em. Em có chưa cầm tài liệu mà. Ngẫm nghĩ xong rồi đến lấy. Giản Hàng nắm chặt mép bàn, coi như trước phao mà bám lấy. Không thể để anh cuốn đi được. Nhưng đáng hận là không thể đấu lại được với sức lực của anh. Mặt bàn lại quá trơn, cô không nắm chặt được. Sau đó bị anh đẩy về phía trước. Cô bật cười dãy dụa muốn cố bắt lấy ép mép bàn. Anh đừng đẩy em. Tần Mặc Lãnh không để ý đến cô, đẩy cô về phía trước. Không phải anh thực sự muốn đẩy cô ra, nhưng càng nghĩ càng tức, lại không có chỗ nào để phát giận. Anh liếc cô. Sao em cứ phải giữ mép bàn thế? Không biết giữ thứ khác hay sao? Ngoài ra bên cạnh Giản Hàng không có thứ gì để có thể túm lấy được. Giản Hàng nhanh chóng phản ứng lại, ở trong lòng anh xoay người, mặt đối mặt lập tức ôm anh. Tần Mặc Lãnh không tiếp tục đẩy cô nữa, thuận thế ôm cô chặt vào lòng. Giản Hàng dựa trước ngực anh, ở trong lòng anh nghỉ ngơi trong chốc lát. Cô ôm chặt chiếc eo gầy mạnh mẽ của anh, cố gắng để anh hiểu mình. Không phải là em không coi anh là chồng. Anh tặng em xe, đồng hồ, còn cả những lễ phổ kia nữa. Đều là những món đồ em không dám mua, cũng không mua được. Nhưng đều vẫn nhận, bởi vì anh là chồng của em. Em nhận lấy những món quà ấy. 4 tấm thẻ anh đưa cho em, sở dĩ chưa động đến chút tiền nào, là bởi vì em vẫn chưa nghĩ xong nên đầu tư ra sao. Rõ ràng đầu tư là thứ em sành sỏi nhất. Em có thể thay Doãn Lâm đầu tư nhiều công ty như vậy, không cảm thấy chút gánh nặng ra sao. Nhưng khi nhận thẻ của anh, bắt đầu đắn đo nên đầu tư vào thứ gì, đột nhiên em lại cảm thấy áp lực. Chút đi đi đầu tư, thứ em nghĩ là có thể lãi được bao nhiêu. Nhưng dùng tiền của anh đi đâu đầu tư, trong đầu em lại toàn là nếu lỗ rồi thì phải làm sao đây. Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh có hiểu ý của em không? Tần Mặc Lãnh trầm mặc vài giây sau đó mới nói. Nói đi nói lại, em vẫn sẽ không dùng tiền của anh. 4 tấm thẻ kia, em định khi nào trả lại anh? Sẽ không trả lại. Tạm thời, em sẽ đầu tư vào những thứ rủi ro thấp. Ít nhất có thể bảo đảm giữ được vốn. Chúng ta kết hôn còn chưa được nửa năm. Anh cho em chút thời gian để thích nghi một chút. Tần Mặc Lãnh không hy vọng gì có thể thích nghi được. Có những chuyện không liên quan gì đến thời gian cả. Giống như việc anh không chơi game vậy. Cho dù có 10 năm nữa trôi qua anh cũng sẽ không chơi. Anh trở lại ôm cô chặt hơn. Hai người dán chặt vào nhau. Giản Hàng, em có từng nghĩ đến có thể em sẽ không kêu gọi đầu tư một đồng đồng nào. Cho dù có tổ chức đầu tư mạo hiểm muốn đầu tư, nhưng cuối cùng lại không nhận. Giản Hàng nói, anh sẽ không bụng dạ hẹp hòi cố tình ngắn chân em đâu. Bụng dạ anh ra sao? Không phải em biết rõ rồi hay sao? Giản Hàng hôn lên môi anh.

những người ngồi trong phòng họp này đều biết một cách rõ hai. Chỉ có cô điên cuồng, trực tiếp nhảy qua đối đầu với Triệu Nhan Hải, phá vỡ bầu không khí của cuộc họp này. Một khi nứt toác ra, ngay cả đường lui cũng không có. Cô muốn làm gì đây? Giản Hàng tiếp lời. Tôi chỉ là một người ngoài ngành. Nếu các nhà máy vào tay bộ phận số 4 không chắc hoạt động tốt, nó không chừng còn thất thoát một lượng lớn đơn đặt hàng. Dù là đối với Lạc Mông hay đối với bộ phận số 4 mà nói, đều là một khoản tổn thất lớn. Cô chuyển lời. Vì vậy tôi muốn làm phiền Triệu Tổng. Sau khi nhà máy vào tay bộ phận số 4, có thể phiền chú và đội ngũ của mình tiếp tục quản lý được không? Đến lúc đó chỉ cần đưa phần thu nhập cho bộ phận số 4 là được rồi. Phó Tổng Ngô ngạc nhiên. Tưởng sẽ làm ầm lên, không ngờ lại phát triển theo hướng này. Ngay cả bản thân Triệu Nhân Hải cũng bất ngờ. Cô không hỏi cụ thể những chuyện liên quan đến gia công, hoàn toàn giao cho ông. Những lợi ích thuộc về ông, cô sẽ không động đến. Chỉ muốn nhận phần thu nhập được chuyển vào tài khoản của công ty từ mảng gia công này. Khoản thu nhập được chuyển đến tài khoản của Lạc Mông vốn đã không có liên quan gì đến ông rồi, ông cũng không động đến được. Còn về việc chuyển phần thu nhập này cho Lạc Mông hay bộ phận số 4, ông sao cũng được. Điều ông để tâm là đến quyền lợi khác. Trước mắt trong mấy vị tổng giám đốc và bộ phận kinh doanh, chưa có ai sáng suốt như cô được, biết làm sao để cân bằng được lợi ích của đại cục. Triệu Nhân Hải không có lý do từ chối, cũng nói vài lời khách sáo. Đều là vì Lạc Mông, có gì phiền hay không phiền chứ. Khoản thu nhập ấy quả thực nên thuộc về bộ phận số 4. Cụ thể đã có Phó Tổng Ngô sắp xếp. Đến lúc đó tôi ký tên là xong. Giản Hàng đáp. Cảm ơn Triệu Tổng. Phó Tổng Ngô mở nắp ly nước lớn uống hết đi được một nửa ly. Ông đã dự tính đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Đến lúc đó ông và Tần Mặc Lãnh nhất định sẽ bị ban hội đồng quản trị lên án. Mặc dù việc giành lại quyền lợi của ông nhà máy gia công chỉ đắc tội với mình Triệu Tổng, nhưng những người khác thấy Tần Mặc Lãnh đã động đến lợi ích của mình Triệu Tổng rồi, cũng sẽ lo lắng đến lợi ích của nhà chính mình. Lúc ấy nhất định sẽ chủ động hợp tác với Triệu Tổng thôi. Không ngờ sự việc lại chuyển biến như vậy. Giản Hàng không chỉ giành được thứ mà mình muốn mà còn tránh được việc thêm kịch bản cho việc tranh chấp nội bộ của Lạc Mông, cân bằng được lợi ích giữa Triệu Nhân Hải và Tần Mạc Lãnh. Trước đây ông luôn cảm thấy cô không đáng tin, làm việc vừa mạo hiểm lại kích động, nhưng hôm nay ông đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Giản Hàng nhìn về phía Tần Mạc Lãnh, Tần Mạc Lãnh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau. Anh vì bộ phận số 4, vì cô mà không ngại đắc tội đến văn phòng quản trị, sao cô có thể để anh bị họ gây khó dễ được chứ? Cuộc họp tiếp tục diễn ra. Phó Tổng Ngô đưa ra lời tổng kết cuối cùng. Điện thoại của Giản Hàng rung lên. Tần Mặc Lãnh gửi tin nhắn cho cô. Trưa nay cùng anh ăn cơm đi. Giản Hàng ngẩng đầu lên, cho anh một ánh mắt sắc bén, sau đó trả lời anh. Em muốn ăn món thịt xào nấm. Tần Mặc Lãnh đáp. Được, để anh bảo đầu bếp nấu thêm cho em món đó. Cuộc họp kết thúc. Triệu Nhân Hải nhìn Giản Hàng như có điều gì muốn nói. Ông chậm rãi đứng dậy, gập tài liệu trên tay. Sau khi suy nghĩ xong, ông mở miệng nói. Tiểu Hàng, cháu đợi một lúc. Căn phòng họp với những tiếng trò chuyện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Giản Hàng đã sắp đi ra khỏi cửa, lại dừng bước chân lại. Triệu Tổng, chú có cần diện do vậy à? Triệu Nhan Hải đáp. Chiều nay cùng ăn cơm đi. Phó Tổng Ngô cũng đi cùng. Chúng ta bàn luận về chuyện của nhà máy thuộc về bộ phận số 4. Những người còn lại trong phòng họp đều trao đổi ánh mắt. Triệu Nhan Hải chủ động mời Giản Hàng ăn cơm. Điều này có nghĩa là ông và Tần Mặc lại đã bắt tay trong hòa bình. Cuộc tranh giành lợi ích giữa hai người cũng có thể vì vậy mà kết thúc. Giản Hàng thoải mái đồng ý đáp. Được. Triệu Nhan Hải cầm tài liệu lên, chậm bước rời khỏi phòng hội nghị. Giản Hàng dùng ánh mắt xin lỗi và nhìn Tần Mặc Lãnh. Trưa nay việc hẹn anh ăn cơm không thành. Cô và anh mỗi khi hẹn dùng bữa chưa từng có một lần nào được thuận lợi. Tần Mặc Lãnh đến bên cạnh cô. Đến phòng làm việc của anh. Sau khi đến phòng làm việc của anh, câu đầu tiên Giản Hàng nói với anh chính là: năm nay ngày anh bận việc gì vậy? Tần Mặc Lãnh đặt ly nước xuống nhìn cô chăm chăm. Em đang kiểm tra anh sao? Giản Hàng nghĩ ngợi nói: coi như là vậy đi. Tần Mặc Lãnh cởi đồng hồ xuống. Qua 5 ngày rồi em mới nhớ ra được việc điều tra à? Đây là đang trách cô không quan tâm anh. Cô không cho anh không gian riêng, anh lại trách ngược lại cô. Cô giải thích: em tin tưởng anh mà. Tin tưởng với việc muốn biết anh đang ở đâu, không có mâu thuẫn. Tần Mặc Lãnh đặt đồng hồ trên mặt bàn. Giản Hàng cầm đồng hồ của anh lên chuyển chủ đề. Sao anh không đeo nữa? Tần Mặc Lãnh không nói nguyên nhân. Đợi chút nữa lại đeo. Mấy ngày anh đi công tác sao? Cô hỏi. Anh bận việc hôn lễ. Nếu như anh không để tâm đến hôn lễ chút này, cô sẽ cảm thấy anh không coi trọng ngày lễ này, không đặt cô ở trong lòng. Mấy ngày nay anh bàn bạc với ông chủ tiệm hoa về các phương án trang trí biệt thự. trước sau đã bác bỏ 4 phương án. Giản Hàng vòng đồng hồ lên cổ tay anh, giúp anh đeo lên. Trưa nay không thể ăn cơm cùng anh, cô sẽ hôn lên yết hầu của anh. Tần Mặc Lãnh cố gắng bình tĩnh. Sau này trừ lúc ở nhà em được hôn ở đó. Yết hầu của anh vô cùng mẫn cảm. Giản Hàng nhớ rõ rồi. Giản Hàng định rằng tối nay anh sẽ hẹn ăn cơm. Tối nay có tiệc xã giao hay không? Không có tiệc xã giao, nhưng anh bận việc khác. Anh còn phải đến biệt thự một chuyến để xác nhận lại phương án trang trí hoa tươi cuối cùng nữa. Vậy đợi anh bận xong rồi em sẽ mời anh ăn cơm. Chút nữa Giản Hàng còn qua ăn cơm cùng Triệu Nhan Hải. Cô hỏi Tần Mặc Lãnh, anh có gì cần em dặn dò không? Tần Mặc Lãnh đáp, không có. Bây giờ em có thể ứng phó được với ông ta rồi. Đối với việc quyền hạn nhà máy gia công, Tần Mặc Lãnh cũng không nói nhiều. Tiền và quyền trước nay khó buông tay nhất. Cô vì anh mà từ bỏ một phần quyền hạn. Giản Hàng trở lại bộ phận số 4 trước, cất ly nước và sổ ghi chép nội dung cuộc họp. Sau đó lấy điện thoại lên gọi cho Phó Tổng Ngô. Hai người hẹn thời gian cùng đến nhà ăn số 3. Phó Tổng Ngô trước cửa phòng đợi Giản Hàng. Triệu Tổng còn có chút việc, có thể sẽ đến muộn nửa tiếng. Không vội, bây giờ mới 11 rưỡi. Giản Hàng cùng ông bước vào trong. Phó Tổng Ngô nói lời cảm ơn cô trước. Hôm nay nếu như cô ôm lấy quyền quản lý 6 nhà máy không buông, chắc chắn sau này ông và Triệu Nhan Hải sẽ xảy ra tranh chấp. Nhưng hôm nay ai nấy đều vui, ngay cả quyền nhân sự cháu cũng nỗ lực giành được, vậy mà lại buông tay nhà máy thi công. Giản Hàng có dự định của riêng mình. Nếu như dùng 6 nhà máy ấy đã có thể giải quyết được mâu thuẫn nội bộ, còn có thể khiến Triệu Tổng nhìn tôi bằng con mắt khác. Không phải tôi đã lời to rồi hay sao? Phó Tổng Ngô rót trà cho cô, đặt ly trà về phía cô nói, Chủ tịch Tần vẫn luôn hy vọng chú có thể hòa giải mâu thuẫn giữa Tần Mặc Lãnh và Triệu Nhan Hải. Kết quả cô đã làm được rồi. Ông ấy vô cùng hổ thẹn. Giản Hàng hiểu cho Phó Tổng Ngô. Lập trường của chúng tôi không giống nhau. Cháu chỉ là giám đốc của bộ phận số 4, còn chú là phó giám đốc của công ty. Nhất định phải chọn chiến tuyến để đúng chứ. Nếu không cuối cùng chú sẽ cô lập, không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào. Phó Tổng Ngô cười cười. Có những lời không thể nói được thì cố gắng không nói ra. Bây giờ bộ phận số 4 nên có gì thì cũng đã có kha khá rồi. Chỉ thiếu có kinh nghiệm kinh phí nữa thôi. Cứ từ từ. Giản Hàng nói ra lời để tự đáy lòng. Huy động vốn mới là việc khó nhất. Cháu chỉ am hiểu quản lý. Giao hiệp giữa thương nhân vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều chút. Từ sản xuất đến tiêu thụ có nhiều khâu như vậy, mà cháu lại không có chút kinh nghiệm liên quan nào. Đến lúc đó tổ đầu tư mạo hiểm suy xét về đội ngũ bộ phận, vô hình sẽ bị trừ điểm. Cháu là một người ngoài ngành, có thể làm được như vậy đã là vượt qua kỳ vọng của bọn chú rồi. Còn giống như Ân Kình hay là Uất Minh, họ cũng đã làm nhiều năm như vậy rồi. Nói đến Uất Minh, Phó Tổng Ngô nói cho cô biết, Uất Minh rất coi trọng cháu. Sau khi ông ta rời khỏi công ty, còn đặc biệt vì chuyện của cháu mà gọi điện cho Tần Mặc Lãnh nữa. Giản Hàng ngạc nhiên, vì chuyện của cháu sao? Phó Tổng Ngô gật đầu. Lúc đó ông ta không biết Tần Mặc Lãnh định mời cháu đến Lạc Mông, nên gọi điện thoại cho cậu ấy, đề xuất cháu vào vị trí giám đốc bộ phận số 4. Giản Hàng biết được chuyện liên quan đến Uất Minh từ đầu đến cuối. Lúc đó khi rời đi, Uất Minh làm một trận ầm ĩ với Tần Mặc Lãnh. Chắc hẳn cuộc điện thoại kia đã khiến cho ông ta do dự vô cùng. Phó Tổng Ngô giúp cô bớt tất cả lo lắng. Ngay cả Uất Minh cũng coi trọng năng lực của cháu. Vậy thì cháu không cần phải lo lắng việc có kinh nghiệm hay không này. Hai người trò chuyện hơn 20 phút. Triệu Nhan Hải bước vào. Triệu Tổng. Giản Hàng đứng lên. Triệu Nhan Hải khẽ bóp tay. Ngồi đi. Tay còn lại xách theo một chiếc túi giấy, đưa cho nhân viên phục vụ. Giúp tôi bày ra đĩa. Được ạ. Nhân viên phục vụ đi đến sắp đĩa. Triệu Nhan Hải nói với hai người. Đều là mấy món ăn nổi tiếng của Tô Thành. Hai người nếm thử xem. Ngày trước em tôi vừa mới gửi qua, tuy nhiên vì do đóng gói có chút khân chân hút chân không, nên không được ngon ăn trực tiếp tại đó. Sau này nếu mọi người đến Tô Thành tôi mời khách. Tô Thành họ Triệu. Giản Hàng bỗng nghĩ đến Triệu tổng giám đốc là phân phối, nhưng Triệu Nhan Hải lại không phải là người Tô Thành. Tiểu Hàng à, vấn đề lô nhân viên bộ phận số 4 của bọn cháu, cháu không cần lo lắng đâu. Đến lúc đó chú sẽ cố gắng giúp bộ phận số 4 có được nhiều đơn đặt hàng hơn một chút, bảo đảm bên cháu có thể phát lương như thường lệ. Cảm ơn Triệu Tổng đã ủng hộ công việc của bộ phận số 4 ạ. Việc nên làm mà, đều là vì công ty còn phát triển hơn. Nếu bộ phận số 4 có thể hồi sinh, bên hưởng lợi cũng là Lạc Mông. Tất cả mọi người chúng ta đều được hơn hâm lây mà. Triệu Nhân Hải nhìn có vẻ tùy ý mà hỏi. Vấn đề liên quan đến các nhà phân phối, đã giải quyết thế nào rồi? Dạ, đã phát triển bình thường ạ. Triệu Nhân Hải gật đầu. Một giây sau, chủ đề nói chuyện được chuyển về phía Phó Tổng Ngô. Phó Tổng Ngô quen rất nhiều nhà phân phối lớn của Lạc Mông. Nếu nhà phân phối nào mà không dễ đàm phán, cháu có thể tìm ông ấy giúp đỡ. Giản Hàng phối hợp, nhất định sẽ phải làm phiền Ngô Tổng rồi. Trong bữa cơm này, hầu hết thời gian là do Triệu Nhân Hải và Phó Tổng Ngô trò chuyện. Nói đến các nhà phân phối lớn, mà nhiều nhất là nhắc đến Triệu Tổng ở Tô Thành. Giản Hàng đoán chắc mối quan hệ giữa Triệu Nhân Hải và Triệu Tổng không chỉ đơn giản bình thường. Sau khi rời khỏi nhà ăn, Giản Hàng đến phòng làm việc của Phó Tổng Ngô. Có vài việc cô cần sự xác nhận của Phó Tổng Ngô. Triệu Nhân Hải sẽ không vô cớ mà mời khách, sẽ không vô cớ đem đặc sản của Tô Thành đến cho các thường cô thưởng thức. Hơn nữa còn nhắc đến Triệu Tổng rất nhiều lần. Ngồi đi. Phó Tổng Ngô đóng cửa lại. Cháu muốn uống gì? Nước lọc ạ. Giản Hàng hỏi thẳng. Triệu Nhân Hải và Triệu Tổng ở Tô Thành có quan hệ gì với chú? Anh em ruột. Giản Hàng chậm rãi gật đầu nói. Cháu còn tưởng là anh em họ. Ông ấy cũng có một người em họ là nhà phân phối của chúng ta ở khu vực Hoa Nam. Trước kia Triệu Nhân Hải cảm thấy thị trường ở khu vực Hoa Đông có sức bùng nổ, nên để em trai mình đến Tô Thành, cũng giao đơn vị phân phối chung cho em trai. Phù sa không chảy ruộng ngoài, có thành viên trong ban quản trị nào mà không có vài người thân là nhà phân phối hoặc là nhà cung cấp cho Lạc Mông chứ? Nếu không bán mạng để leo lên vị trí làm gì? Nói rồi Phó Tổng Ngô cười. Hôm đó trong cuộc họp, cháu đóng tài khoản của Triệu Tổng. Suýt chút nữa, chú đã làm ầm lên với Tần Mặc Lãnh. Chú bảo cậu ấy ngăn cháu lại mà cậu ấy còn không thèm liếc chú. Vợ chồng cháu ấy à, giết gà dọa khỉ, đều ra tay với người của Triệu Nhân Hải trước. May là bộ phận số 4 cũng không thu được lợi nhuận. Cháu ra tay với Triệu Tổng, Triệu Nhân Hải cũng không tức giận như vậy. Ông hỏi, biết hôm nay tại sao Triệu Nhân Hải lại gọi cháu có cùng ăn cơm rồi chứ? Sao Giản Hàng có thể không nghĩ ra được? Triệu Nhân Hải muốn ngầm trao đổi lợi ích với cháu. Nếu Triệu Nhân Hải có thể giúp bộ phận số 4 có được nhiều đặt hàng hơn nữa, cô có thể phân bố được điền dòng tiền qua nhiều chỗ hơn. Triệu Nhân Hải đưa ra lợi ích này là muốn cùng cô đổi lấy quyền phân phối sản phẩm của em trai. Phó Tổng Ngô rót cho Giản Hàng một ly nước lọc. Ông ngồi xuống. Triệu Nhân Hải cảm thấy cháu có thể cứu sống lại được bộ phận số 4, nên mong muốn lấy lại quyền phân phối sản phẩm. Biểu hiện của cháu trong cuộc họp ngày hôm nay rất sáng suốt. Ông ta thấy cháu có thể nhìn ra được trào lưu thị trường, vì vậy mới cùng cháu trao đổi lợi ích. Cháu có đổi hay không? Ông hỏi. Giản Hàng không có một tia do dự. Đổi chứ. Tại sao cháu lại không trao đổi được? Vừa có thể có thêm thu nhập, lại vừa có thể kéo được nhà phân phối lớn như Triệu Tổng về với bộ phận số 4. Đối với bộ phận số 4, đối với Lạc Mông, chỉ có lợi chứ không có hại. Ý tứ của Triệu Nhân Hải vô cùng rõ ràng rồi. Cháu muốn đến Tô Thành gặp Triệu Tổng nhận lỗi, sao lại quyền phân phối cho ông ấy, mà không phải là Triệu Tổng sẽ đến tìm cháu. Điều Phó Tổng Ngô quan tâm chính là cháu có thể bỏ mặt mũi lại mà đến Tô Thành nhận lỗi không? Giản Hàng vô cùng tự nhiên. Bỏ được. Cháu chỉ muốn ruột bên trong. Từ góc độ lợi ích của Lạc Mông mà suy nghĩ, đối với cô mà nói mặt mũi là thứ không thực dụng nhất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 25 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.